Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là hoàng hậu đang tuyển chọn con dâu, nhưng những vị phu nhân có con trai cũng không rảnh rỗi mà nhìn ngó xung quanh thái tử ho đến mức đỏ bừng mặt, nhưng ánh mắt lại xuyên qua mọi người nhìn về phía ta. Bắt gặp đôi mắt đào hoa kia như chứa đựng sóng thu. Mẹ nó, năm đó sao không hôn thêm mấy cái? Có lẽ là ánh mắt của ta quá mức nóng bỏng. Thái tử ngược lại là người cúi đầu trước. Giống như có rất nhiều con mèo đang cào cấu trong lòng ta. Ngứa quá, gò má ta hơi nóng lên, nếu không phải mọi người đều đang chú ý đến tỷ tỷ tài hoa hơn người, ngâm thơ đối đáp, thì có lẽ ta lại phải nhận thêm một trận đòn roi nữa rồi. Đám người đột nhiên xôn xao, là nhị hoàng tử đến. Nhị hoàng tử ở cái tuổi như ta đã bị ném ra chiến trường rồi, 5 năm nay cũng coi như là lập được chiến công hiển hách. Vốn dĩ lão phụ hoàng của hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào hắn, ai ngờ con trai này của ông ta lại là một vị tướng tài trăm năm khó gặp. Nhưng dù cho có là tướng tài thì sao, phụ hoàng hắn vẫn không thích hắn. Nghe tỷ tỷ nói, ngay cả yến tiệc tiếp đón nhị hoàng tử mấy hôm trước cũng thật là đạm bạc. Tuy ta không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe giọng điệu phẫn nộ của nàng ta cũng có thể tưởng tượng ra được phần nào. Ta nhìn nam tử càng ngày càng đi đến gần. Lại quay đầu nhìn tỷ tỷ giống như quả anh đào đỏ mọng, diễm lệ ướt át. Tỷ tỷ luôn mong chờ mỗi lần gặp mặt hắn, chiến công hiển hách mấy năm nay của nhị hoàng tử cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của tỷ tỷ. Cải tiến công nỏ, phát minh ra thuốc nổ, tỷ tỷ đem tất cả kiến thức học được từ hiện đại ra nhồi nhét cho nhị hoàng tử. Đừng hỏi ta tại sao lại biết, đã nói rồi, nhị hoàng tử là ứng cử viên nam chính. Tỷ tỷ của ta càng giống như là nữ chính cầm kịch bản nữ cường, sao ta có thể không chú ý đến bọn họ được chứ? Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ôm chặt lấy đùi nữ chính, ít nhất có thể bình an sống đến già. Hai người bọn họ luôn lén lút gặp nhau bên ngoài, tỷ tỷ làm cho nhị hoàng tử một số thứ kỳ quái, thỉnh thoảng ta sẽ trở thành cái cớ để tỷ tỷ ra khỏi phù. Sau khi trở về, nghe tỷ tỷ kể cho ta nghe về tình nghĩa nhị hoàng tử vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để gặp nàng ta một lần. Đôi khi ta tự hỏi, chẳng lẽ hắn ta lặn lội đường xa chạy đến đây thật sự không phải là vì cung nỏ của ngươi sao? Có lần tặng người ta nửa bộ bản vẽ, khiến cho nhị hoàng tử ngươi yêu thích không thôi, phải băng qua nửa giang sơn, ngày đêm gấp rút trở về gặp ngươi. Ngươi thật sự là đồ xấu xa, nếu ta là nhị hoàng tử, làm xong cung nỏ, sẽ N banh cái đầu chó của ngươi đầu tiên. Nhưng ta vẫn luôn có một nghi vấn, lúc ngươi đọc thơ cổ ta cảm thấy kiếp trước ngươi có thể là học sinh ban xã hội, nhưng sao ngươi còn có thể làm bom, còn có một số loại hương liệu dược phấn gì đó. Là học sinh khối tự nhiên sao? Nghi vấn của ta càng ngày càng sâu, chờ ta sống đến 90 mấy tuổi nhất định phải dũng cảm hỏi ngươi một câu, rốt cuộc là học văn hay học lý, hơn nữa là xuyên không lúc mấy tuổi, trí nhớ tốt như vậy. Dù sao ta đi làm mấy năm nay là đã trả hết kiến thức cho thầy cô rồi. Nhị hoàng tử đến thỉnh an hoàng hậu nương nương. Ta cảm thấy hoàng hậu nương nương hiện tại chính là đang giả vờ cười. Nhị hoàng tử càng xuất chúng hoàng hậu càng lo lắng. Dù sao thái tử thân thể không tốt, tứ hoàng tử lại nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử hiện tại càng lớn càng đẹp trai. Nào còn dáng vẻ con khỉ đen như trước kia. Vai rộng eo thon M. Ô. N, G cong, quả thật là một chàng trai tốt. Nhưng ta không thích hắn lắm, loại cảm giác sát phạt này từ trong núi thây biển M, Á, U bò ra, khiến ta cũng không muốn tới gần. Hơn nữa loại ứng cử viên nam chính này nhỡ đâu ta vừa tới gần, nữ chính liền coi ta là nữ phụ độc ác quyến rũ nam nhân của nàng ta mà xử lý ta thì sao? Nhưng nhị hoàng tử và tỷ tỷ ta đứng chung một chỗ, quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Đôi khi ta lại có chút lo lắng, nhị hoàng tử chiến công hiển hách, hoàng đế hoàng hậu sao có thể cho phép hắn ta cưới nữ nhi của tể tướng quyền khuynh triều chính. Hơn nữa những năm nay ta cũng nhìn rõ ràng, cha già của ta tuy không phải người tốt đẹp gì, nhưng lại cực kỳ coi trọng huyết thống. Một hoàng tử mang dòng M, Á, U hồ tộc cả đời này chỉ có thể làm thần tử của triều Đại Đoan. Phụ thân không đồng ý, các vị đại thần người Hán không đồng ý. Hoàng hậu không đồng ý, hoàng đế cũng không đồng ý, vậy tỷ tỷ phải gả cho hắn ta như thế nào? Hắn ta phải làm hoàng đế như thế nào? Dùng đao kiếm sắc bén, thiết kỵ tinh nhuệ chặn miệng lưỡi thiên hạ sao? Cách chương.